tu lâu nó càng thấy đói cồn cào. Ở đây có nói thêm một câu là nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt đi. Thì cái này thì tôi không hiểu rõ, không được kinh nghiệm về cái việc này, không biết làm sao lại đồ cúng đem đốt. Thì cái này ở bên Tây Tạng người ta có những các cái phong tục và những cái chỗ hiểu biết của các bậc đại sư, còn mình không biết cái việc này. Nó hưởng đồ cúng nhân danh nó. Đấy, có cái loại quỷ này gọi là quỷ hy tử. Trong 36 loại quỷ thần có một loại người ta được hưởng cái đồ cúng. Cho nên nếu mình nhớ đến, mình cúng, định tâm cúng cái người nào thì cái người ấy được hưởng. Cho nên trong những ông bà, cha mẹ mà về, được về mà hưởng cái đồ cúng ấy, thì thuộc về cái loại quỷ này thì mới được về. Chứ còn không phải là về cái lúc mới, đây nói về thân trung ấm, thì cái lúc mới chết thì người nào cũng được về cả. Chứ còn về sau, một khi mà đọa đã định nghiệp rồi thì trong 36 loại quỷ thần chỉ có mỗi một loại hy tử là được về hưởng đồ cúng của con cháu. Nhưng đây là nói về thân trung ấm, tức là của những người mới chết, chưa có định nghiệp. Cho nên thân trung ấm nào người ta cũng được về hưởng đồ cúng của thân quyến cúng, cúng giả. Tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Câu này Tịnh Quang nhận nghĩa thói quen hàng ngày của người ta. Thế cho nên các cụ vẫn có cái lệ với cái người mới chết thì y phục hay là thuốc đánh răng hay những cái đồ dùng hàng ngày, chén bát vẫn cứ để nguyên ở bàn thờ. Tuy họ không dùng được, bây giờ họ bất lực rồi, thế nhưng mà họ vẫn thấy được những vật dụng của họ và họ vẫn có những cái thói quen cũ của họ, như là yêu người này, ghét người kia, hợp với ai, họ vẫn còn những cái đó, vẫn y nguyên như lúc sống. Thương yêu đứa con thì vẫn cứ thương, mà cái người nào đã ghét thì lúc bây giờ vẫn ghét. Đấy, vẫn giữ lại cái tâm thức hàng ngày, tức là duy trì. Nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Nghĩa là thế nào? Trung ấm đấy, chết rồi đấy, thì họ vẫn như mình bây giờ. Thấy cái chùa này là chùa Hương Sen, cái chỗ này là giường của tôi đã nằm đấy. Cái thân này là xác, đúng thế. Mà lúc bây giờ tội nghiệp, người ta cái bám víu nó mạnh cũng như chúng mình bây giờ, không khác gì cả. Này, cái giường này giường của tôi, cái cho nên cái xác thân này cũng xác thân của tôi. Có ni sư mình bé, có một đứa đệ tử nó mất ở bên, nó ở bên Thiện Chí đó. Ngay cái lúc mà trong nhà đang cúng vái để làm đám tang, cái xác thân nó còn để đấy, thì cái tinh thần nó ốp vào cái người chị dâu đó. Nó ốp ngay vào cái người chị dâu mà nó thì chết lúc bây giờ, bởi vì nó chết đuối. Cho nên nó chết, nó ngộp thở, nó chết đuối. Thì đến khi nó ốp vào thân người chị dâu, người chị dâu cứ nằm ở trên giường ấy, cứ vẫy vẫy cái tay như là người vẫy chết nằm ở dưới sông, mà cái miệng cứ như là ngộp thở lúc bây giờ. Nó vẫn duy trì cái cảm giác, nó vẫn tưởng là nó vẫn còn đang ngộp như thế. Cái người, nó ốp vào cái người chị dâu cứ nằm ở trên giường, mà nhất định nó không cho đem chôn cái xác thân của nó. Nó tiếc lắm, nhất định nó cứ giữ lại, xin là đừng có đem chôn. Về sau các quý thầy đến rồi, các quý thầy bắt buộc phải người nhà cứ giữ nó lại, mà đem cái xác, đem khênh cái quan tài đi, chứ nó cứ giữ chặt, nó không cho chôn, bởi vì nó tiếc cái thân nó lắm. Thế thì đấy là cái việc hiển nhiên tất cả trước mắt mọi người ai cũng thấy. Cho nên biết rằng cái thân trung ấm nó thèm khát cái thân, và nó tiếc cái thân cũ lắm. Thế cho nên ai động đến, người ta cứ sợ những các thây ma, bởi vì có những loại quỷ ấy nó vẫn bám chặt lấy cái thân của nó, ai tới ấy, nó có thể nó sinh chuyển. Thế cho nên các cụ cứ sợ các thây ma là vậy. Nó bám víu vào cảnh, tức là cái cảnh sống vừa qua của nó. Chùa này chùa của tôi, này, tôi chỗ này là chỗ của tôi, bát này là bát của tôi, cái áo này là áo của tôi. Cho nên đem chia những đồ vật của nó là nó tiếc lắm. Thế nó tuyệt đối nó tin là thật có. Tuy rằng nó chẳng biết rằng nó có được sử dụng nữa hay không, nhưng mà nó cứ giữ chặt lấy. Chỉ có nhà chùa đó thì mới có lệ đem chia những các đồ vật của tăng ni, là bởi vì tăng ni là những các vị đã đi tu, đã giác tỉnh, cho nên Phật dạy chia để lấy phước cho thí chủ, cho cái người, cho cái vong đó. Nhưng mà với những nhà tại gia ấy, thì nên cẩn thận. Những người chết chưa giác tỉnh thì nó thấy mình chia đồ vật của nó giận lắm. Chuyện nãy là nói chuyện âm phủ. Tôi biết một câu chuyện này chính xảy ra ở trong gia đình nhà tôi. Bà dì tôi có, tức là tôi gọi là chồng của bà dì tôi thì người Bắc gọi là chú rể. Ông chú tôi ấy, gia đình giàu có lắm. Thì có một gia đình giàu có, thì ông trong nhà ngày xưa theo cái lối Việt Nam mình ngày xưa thì cứ có cái gọi là xe nhà, như là cái xe xích-lô đó, nhưng mà cứ ở của nhà. Thế rồi có một người chuyên kéo xe như thế thì cứ gọi là anh xe. Trong nhà cứ nuôi một người kéo xe như thế, cứ gọi là anh xe. Thế thì khi không biết có chuyện gì thì ông cụ tức là bố của chú tôi, thì ông cụ không biết là có chuyện gì ở trong nhà, la mắng cái gì không biết, mà cái anh xe đó, anh ấy phẫn uất, anh nhảy từ trên lầu 3 tầng anh nhảy xuống anh chết. Đấy. Thì chết đây, anh ấy chết thì hẳn là anh oán, thì anh phải oán cái ông cụ đó. Thế nhưng mà ở bên ông cụ đó, chú tôi có một người em trai ở bên Pháp đang đi học làm luật sư ở bên Pháp, học về luật, mà đang ở bên Pháp mà gửi thơ về không biết những cái chuyện nào, trong nhà đâu có kể làm gì, gửi thơ về hỏi và không biết tại làm sao, mà cứ đêm nào con cũng cứ thấy cái anh xe đó, anh ấy hiện lên mà anh bảo anh bóp cổ con. Thì ở nhà không biết có chuyện gì không, mà cái anh xe thì đối với ông ấy thì ông ấy cho là cái anh xe còn sống chứ đâu có biết là đã chết, nhưng mà cứ thấy cái người ấy vén màn lên vào bóp cổ mà muốn giết. Đấy, thì người ta muốn báo thù, ta không giết được bố thì người ta giết con. Nhưng mà như thế, thế thì vậy thì cái anh xe anh ấy ở Việt Nam, hồi đó chú tôi ở phố Đỗ Hữu Vị, tỉnh Hà Nội, à, ở cái nhà ở phố Đỗ Hữu Vị đó, ở tỉnh Hà Nội. Thế thì đâu có biết chuyện bên Pháp, mà đâu có biết cái ông trạng sư này, ông ấy nhà ông ấy ở chỗ nào, mà ông ở tận bên Pháp thì cái anh xe làm sao biết. Nhưng mà lúc bây giờ tìm được đến nơi mà bóp cổ. Đấy, cho nên cái việc cõi âm người ta linh, người ta lanh lẹ. Thế cho nên đây mới nói rằng người ta muốn đi đâu cũng được. Lúc bây giờ cái tâm thức nó không có bị cái xác thân này chướng ngại, cho nên nó muốn ở đâu cũng được, nó nghĩ tới đâu là nó đến đấy. Cho nên các cụ mới khuyên mình làm thế nào phải niệm Phật cái lúc ấy, để cho cái vong ấy người ta nghĩ đến Phật. Người ta nghĩ đến Phật là người ta về khỏi Phật liền, chứ không như chúng mình còn vướng cái xác thân khó khăn. Đã. Cho nên đã có cái thân trung ấm này, đọa lạc thì rất dễ đọa, nhưng mà nếu mà được gặp Phật Pháp mà được hộ niệm thì người ta vãng sanh dễ dàng lắm, không như chúng mình đâu. thì cái tâm của cậu ấy bây giờ tuy ở nhà nhưng mà nghĩ đến cô mà không bằng lòng, bởi vì cậu còn dám bóp cổ cả cái cổ út cơ mà. Thì với mình cậu cũng bảo ta mà gặp người ta bóp cổ chó. Thế cho nên cái giao cảm thần kinh, cái đôi bên có cái giao cảm, cho nên mình đọc được cái tư tưởng của cái người ấy. Giờ kính bạch thầy cho con thoát được cái tâm mà người ta xin cảm ơn, như vậy là người ta càng dễ giải thoát, ta hướng về đường thiện đường lành, dễ giải thoát. Thì đấy, đây sách nói cái thân trung ấm chỉ được cái lúc đầu ấy, thì nó còn sống trong cái cảnh cũ, tức là vẫn ở tại cái nhà đó, vẫn thấy đây là cha mẹ mình, con cái mình đó. Cho nên nó tin chắc là thật, tuyệt đối tin là thật, cho nên nó tới gần nó nói chuyện. Thì lúc bây giờ con cái cứ khóc mà đâu có biết mẹ đứng ngay bên cạnh mà bảo đừng khóc nữa, nhưng mà không biết, mình thì không trông thấy họ, nhưng mà họ thì họ thấy được mình. Nếu cơn mới chết là người ta vẫn còn quẩn quanh ở trong cái trong gia đình, người ta tới lui, người ta thấy hết cả mọi việc ở trong nhà. Thế rồi về sau dần dần cái nghiệp báo nó lôi cuốn, rồi đi đến gặp những các vong, cái lúc người chết về những độ mấy chục ngày về sau đó, thì những cái cảnh, những tức là những cái nghiệp báo nó hiện lên, cho nên thấy những cái cảnh như thế này thì không có gì đáng sợ cả, vì cái tâm lành cho nên cảm cái quả báo. Thì lúc bây giờ dù là cô hồn nhưng mà cũng đi về những cái cảnh an vui yên ổn, nếu mà cái tâm mình là tâm thánh thiện. Thế còn làm sao? Những người bây giờ đáng thương cái chỗ này, sống làm những cái nghề ác, như là nghề đánh cá, như là nghề đồ tể, như là nghề đi săn, những các cái nghề mà độc ác. Thế thì lúc sống tưởng là mình khôn, chứ không biết rằng đến khi mà nhắm mắt tắt hơi thì những cái quả báo của những cái người này nặng nề lắm, khổ não lắm. Cho nên gia quyến phải có cái chỗ làm phước nhiều để cầu nguyện cho người ta giác tỉnh. Tố đây là cái tham sân si, cho nên lúc bây giờ người ta cứ thấy có ba cái hố nó hiện ở trước mặt, đi thì cứ tưởng như là mình phải rơi vào ba cái hố đó, cho nên sợ hãi. Nhưng chúng ta Phật cứ dạy cái thân trung ấm ấy, dài nhất là có 49 ngày là chờ đợi cái định nghiệp để gặp đủ duyên mà đầu thai. Thế còn cái người mà có cái duyên đầu thai sớm nhất là 1 tuần. Thế nhưng mà cứ 7 ngày một thì gọi là cái tuần định nghiệp. Cho nên chúng ta cứ có cái lễ nội nhật 49 ngày là phải tụng kinh niệm Phật làm, nghĩa là gia quyến có thể làm được cái gì thì tận tình làm để lo cho cái người đi quá vãng được có đỡ được những cái ác nghiệp, đỡ được cái khổ nạn. Mà làm trong cái 21 ngày đầu là rất lợi ích, bởi vì cái thân trung ấm nó thấy, nó biết rõ ràng. Để mình làm phúc cho nó, cầu nguyện cho nó khởi tâm mừng. Đấy, như cái vị vừa rồi nói, nó về khi về nó xin cảm ơn. Đấy, những cái người ấy người ta biết mừng, biết vui, biết cầu nguyện, thì những vị ấy cái giải thoát coi như là chắc chắn. Thế cho nên bao nhiêu phúc đức gì cố gắng có thể làm được thì tận tình làm trong 21 ngày đầu. Và cái ngày mà chúng ta còn quan hệ, cái người chết đối với người sống nó vẫn có sự giao tiếp, hiểu nhau, biết nhau, gần gũi nhau. Chứ đến sang đến quá 21 ngày thì nhiều khi những cái nghiệp của cái người nó lôi đi. Thế nhưng mà nội nhật 49 ngày là thì tận tình mà làm phước. Đây thì nói thế, chứ còn như ở dưới đây sắp đọc nữa thì Ngài dạy rằng dù cái người chết đã cả 100 năm, mình cũng vẫn có, nếu mình có thể, mình vẫn cứ nên làm phước cho người ta. Thế nhưng mà trong 49 ngày này thì cái chuyện làm phước nó tới thẳng, bởi vì cái thân trung ấm nó nhận được. Cũng không một số trung gian bị kẹt, tức là những vị không đi đầu thai thì thành ma thành quỷ. Đầu ấn tượng mạnh mẽ về đời sống vừa qua, nghĩa là cái thân trung ấm ấy nó vẫn thấy nó là con của cái nhà ấy, vẫn thấy cha ấy mẹ ấy, nó thấy như là nó còn sống. Thế cho nên 21 ngày đầu là cái giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết. Xin đọc tiếp diệu. Người nào cũng thế chứ không riêng một ai. Cái lúc hấp hối chúng ta tự nhiên thấy ở trước mắt, thấy ở trong đầu, cái đời sống, cả một đời sống của mình như một cuốn phim cinema, nó hiện lại hết cả mọi việc. Người nào cũng thế, cái lúc hấp hối tự mình lại thấy lại cái đời sống của mình suốt từ bé cho đến lớn, tất cả những sự việc gì mình đã quên nó cũng hiện lên rõ ràng. Thế cho nên bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, bao nhiêu yêu, bao nhiêu ghét, nó hiện hết cả lên cái lúc cuối cùng. Mà nó hiện lên như thế thì chúng ta coi như là mới bị, cho nên lãnh thọ cái cảnh ấy. Vì vậy có vui, có buồn, có khổ, có oán, có ân, lúc bây giờ nó hiện lên. Nếu là những cái thiện nghiệp thì lúc bây giờ mình được mừng rỡ, tâm mình khoan khoái, hoan hỷ, thành ra mình dễ đi lên. Còn nếu mà những cái nghiệp ác, nghiệp xấu nó hiện lên thì lúc bây giờ tâm của mình vừa lo sợ, vừa hối hận, thành ra lúc bây giờ những các cái độc ác của mình nó hiện lên, cái người dễ theo đó mà phải đọa lạc.